Thiếu phu nhân vô lại. Chương 889, tịch chúng ta. Khóc chuyện audio.com. Chấm, chớ nói. Tịch Giản Cận cắt đứt lời Bạc Sủng Nhi. Trên mặt không chút thay đổi. Đủ rồi, đến đây chấm dứt đi. Không thể tiếp tục lừa gạt nhau như vậy nữa. Lừa gạt đến cuối cùng. Đáy lòng chính mình càng lúc càng đau hơn. Hơn nữa, nhìn xem, cô cũng đã bị thương. Vì một đứa, con, không tồn tại, chết tiệt, cô lại như vậy thương tổn chính mình. Trên cánh tay đều là vết thương chồng chất. Chấm, cô có thể cắn hàm răng. Đem tuồng vui này diễn ra. Nhưng anh căn bản là không thể. Làm không được, Tịch Giản Cận nghĩ tới đây. Tiếp tục gằn từng chữ lặp lại một lần. Đừng theo anh nói chuyện đứa con nữa. Ngữ điệu của anh cực kỳ táo bạo. Bạc Sủng Nhi quả thật bị làm cho sợ đến ngậm miệng. Cẩn thận nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận, mấp máy môi, thật sự không nói chuyện. Tịch Giản Cận nắm bả vai Bạc Sủng Nhi, vừa đau lòng lại tức giận. Tại sao em không thể chờ lâu hơn? Tịch Giản Cận cũng kềm nén không được nữa hướng về phía Bạc Sủng Nhi lớn tiếng hô lên. Em có biết hay không? Buổi sáng hôm nay anh đi tìm Tôn Y Sinh rồi. Ta anh nghĩ kỹ xem phải làm sao để lừa gạt ông nội. Ngày hôm qua anh hỏi em nhiều lần như vậy, tại sao em không thể nói cho anh biết em căn bản không hề mang thai? Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi từ từ biến thành kinh ngạc, Tịch Giản Cận tiếp tục lắc thân thể của cô nói. Em nói cho anh biết có thể làm gì? Em sợ anh không yêu em, có phải hay không? Nếu như anh thật không yêu em, coi như là em có con, anh cũng sẽ không muốn lấy em. Em chẳng lẽ không biết? Thời điểm ở trên du thuyền, anh biểu lộ với em, ám chỉ cái gì sao? Anh nói, anh sẽ không bởi vì con mà cưới em. Vậy thì đại biểu là em muốn gả cho anh liền cưới em có con hay không cũng không sao cả. Ngày đó anh ở du thuyền lên, thời điểm biểu lộ, đã đem lòng của mình, nói rõ ràng như vậy rồi. Làm sao em vẫn không hiểu? Tịch Giản Cận vốn là quá khổ sở. Không phải là tức giận, nhưng khi nhìn đến cánh tay Bạc Sủng Nhi vết thương chồng chất, liền bạo phát ra, em có biết hay không, em bị thương, anh đau lòng cỡ nào, em có biết hay không, kế hoạch như vậy nguy hiểm cỡ nào, coi như là người tập đoàn Bạc Đế lợi hại, đó cũng là có nguy hiểm, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, anh phải làm sao bây giờ, cách chương.